Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 149, chính văn đệ 1151 chương đại kết cục ta còn sẽ nói. Ta yêu ngươi. Mục Vân Giao thấy thế, sờ sờ cằm, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Bọn họ không uổng một binh một tốt, liền đem Long ra người cấp giải quyết. Đưa bọn họ xử lý rất đi. Đế Diệp ánh mắt đạm mạc mà đảo qua trên mặt đất giao triền tam cổ thi thể. Đối với một bên hạ nhân nói, là, tôn thượng. Hạ nhân nghe vậy, liên thanh gật đầu nói, theo sau liền mang bắt đầu xử lý lên. Tôn thượng, thần tử, hôn lễ còn muốn tiếp tục sao? Toàn bộ cửu thiên thần điện chung trừ bỏ Đế Diệp cùng Đế Thiên Linh ở ngoài, nhất chịu tôn trọng trưởng lão. Nguyệt đi lên trước hỏi, lúc này đây hôn lễ, đó là từ Nguyệt toàn quyền phụ trách, đồng thời, Nguyệt cũng là đảm nhiệm lần này hôn lễ ti nghi. Đế Diệp ngoác ngoác môi, làm a, vì sao không làm? Hôn lễ tân nương từ đầu đến cuối đều là Vân Cung thánh nữ. Vân Nịnh, Đế Diệp chấp lên Vân Nịnh tay, khẽ cười nói, hơi hơi rũ mắt, nhìn về phía Vân Nịnh ánh mắt toàn là nhu hòa chi sắc. Như vậy Đế Diệp, là bọn họ đều chưa từng gặp qua. Vân Định nhìn vẻ mặt nhu hòa Đế Diệp, trên mặt hiện ra một mặt nhạt nhẽo tươi cười, mặt mày mỉm cười, có khác một phen phong tình. Ba ngày thời gian, giây lát lướt qua, ngày này, là Vân Định cùng Đế Diệp đại hôn nhật tử. Hôn lễ làm được rất là long trọng, toàn bộ vĩnh sinh cảnh cường giả đều tới. Mà thần nguyệt trên đại lục các thế lực lớn người cầm quyền cũng nghe tin mà đến. Đến nỗi ba ngày phía trước sự tình, tất cả mọi người đều coi như một cái tiểu nhạc đệm. Đều rất là ăn ý mà không có nhắc lại, đến nỗi làm vĩnh sinh cảnh đệ nhất thế lực Long gia. Ở trong một đêm liền vĩnh cửu mà biến mất ở trên thế giới. Nhưng là lại không người dám miệt mài theo đuổi là ai đem cái này thế lực lớn ở trong một đêm cấp. Tiêu diệt, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca, một người trong lòng ngực ôm một cái hai tử, nhìn gắt gao mà dắt lấy đối phương, chậm rãi đi vào tới một đôi tân nhân, đôi mắt lạnh băng cũng hóa giải không ít. Bách Lý Cảnh ca hơi hơi nghiêng mắt, nhìn bên cạnh người Mục Vân Giao, nhẹ giọng nói, Vân Giao, nếu không chờ chúng ta con cái đều thành ra lúc sau. Chúng ta cũng giống cha mẹ như vậy lại làm một hồi hôn lễ đi. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Không cần, chỉ là cảm thấy một hồi muộn tới hôn lễ. Có chút xúc động, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Duỗi tay, đem Mục Vân Giao mang vào chính mình trong lòng ngực. Nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ không giống bọn họ như vậy tách ra mười mấy năm. Chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, hơi hơi câu môi. Mục Vân Giao trộm ở Bách Lý Cảnh ca trên má lạc hạ một hôn. Vân, ta tin tưởng, Bách Lý Cảnh ca cảm thụ được chính mình trên mặt truyền đến một mảnh ôn nhuận. Tâm, bỗng dưng ấm áp, theo nguyệt một tiếng, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, trận này hôn lễ liền rơi vào rồi kết thúc. Vào đêm thời gian, chúng khách khứa đều đã rời đi, Mục Vân Giao cả gia đình người đang ngồi ở trong viện. Cùng nhau ngắm trăng nói chuyện phía Mân Nhi Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần đã ngủ hạ. Mục Vân Giao đem đầu gác ở Bách Lý Cảnh ca trên người. Trong tay cầm một cái chén rượu, hơi hơi quơ quơ, nguyên lai chúng ta chi gian đã trải qua nhiều như vậy chuyện xưa, câu chuyện của chúng ta. Vĩnh viễn sẽ không kết thúc, còn sẽ vẫn luôn tiếp tục đi xuống. Chúng ta còn sẽ thấy Lạc Âm Lạc Thần. Thậm chí còn có bọn họ hài tử chuyện xưa, Bách Lý Cảnh ca hơi nghiêng đầu. Đạm mặc cánh môi liền ở Mục Vân Giao trên trán để lại rất là mềm nhẹ một hôn. Ta giống như say, Mục Vân Giao đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Theo sau câu lấy Bách Lý Cảnh ca cổ, có vài phần làm nũng mà nói. Bách Lý Cảnh ca giơ tay, ở Mục Vân Giao trên mũi sủng nịch mà quát quát. Chúng ta đây trở về nghỉ ngơi đi, hảo, người bối ta, hảo, người muốn vẫn luôn cõng ta. Chúng ta cùng nhau đi qua vô tận thời gian sông dài, hảo, người như thế nào chỉ biết nói một. Chữ hảo, ta còn sẽ nói, ta yêu ngươi, đợi hồi lâu, cũng chưa từng được đến Mục Vân Giao trả lời. Bách Lý Cảnh ca nghiêng đầu vừa thấy, Mục Vân Giao sớm đã nghiêng đầu ngủ rồi, ngọn đèn dầu rã rời, đem hai cái lẫn nhau dựa sát vào nhau thân ảnh ánh đầy đất. Kinh diễm thời gian, cũng kinh diễm mặc bào nam tử Tâm Ân Nhi bọn họ ở thời gian sông dài. Sẽ có được vĩnh hằng sinh mệnh, sẽ không thay đổi lão, cũng không sẽ tử vong. Bọn họ chuyện xưa còn ở tiếp tục, mà câu chuyện của chúng ta, cũng đem tiếp tục kéo dài. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.